Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 111. Không những không khoa học mà còn không huyền ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cá trạch nhỏ thả lỏng cái đuôi cá đang nắm chặt của mình. Con giao long vừa nãy còn tinh thần phấn chấn, giờ đã nằm ườn ra đó, không muốn động đậy nữa. Chúng ta đi thôi. Khâu Bình ôm lấy cái bình gốm, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước. Các thủy thần xung quanh đều rùng mình kinh hãi. Một con giao long to lớn như vậy mà bị một con cá trạch nhỏ nắm đuôi quăng qua quăng lại. Thế giới quan của họ bị chấn động mạnh mẽ. Nhìn thấy Khâu Bình đi tới, họ vô thức nhường đường. Khâu Bình dẫn đầu đoàn thủy thần huyện Trường Ninh, ung dung bay dọc theo bờ sông Thương Lãng. Giờ đây, trên mặt sông, không ít thủy thần đã bắt đầu đánh nhau. Có người đánh tay đôi, có người gọi đồng bọn đến đánh hội đồng. Thỉnh thoảng có thể thấy một số thủy thần bị đánh trở về nguyên hình, xấu hổ bỏ lại bình gốm mà chạy trốn. Cuộc chiến rất dữ dội. Khâu Bình nhìn mà mắt tròn mắt dẹt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một cuộc đấu thần linh quy mô lớn như vậy. Đủ loại pháp thuật, thần thông bay lượn khắp nơi. Thật là mãn nhãn. Hắn đột nhiên hiểu ra tại sao Hà Bá lại để hắn dẫn nhiều người đến đây. Thì ra là để làm gì đây? Điều này khiến hắn nhớ đến các cuộc tranh giành nước giữa các thôn làng. Không ngờ rằng giữa các thần linh cũng có kiểu chơi này. Nhưng con cá trạch nhỏ luôn đối xử tốt với mọi người, làm sao có thể làm chuyện đánh nhau chém giết? Đương nhiên là nhanh chóng dẫn người của mình rời đi. Trong đám thủy thần đông đúc kia, có thể dựa vào kích thước bình gốm để đánh giá sức mạnh của từng người. Bình gốm càng lớn, vị thế của thần linh phía sau càng cao. Nhưng sức mạnh cao không có nghĩa là đánh nhau sẽ thắng. Khâu Bình đã thấy mấy thủy thần cầm bình lớn bị liên quân đánh bại, phải bỏ chạy. Hỗn loạn, cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm. Ở đây tranh nước không có quy tắc gì, chỉ cần thắng là được. Dù là đánh lén hay dùng mưu kế cũng không ai quản. Kết thù cũng không sợ. Các thần linh đều có lãnh địa riêng. Chuyện.com, chúc các bạn vui vẻ. Mỗi người ở địa bàn của mình đều có thể dựa vào quyền lực của sông núi. Sức mạnh hùng hậu, nhưng đến nơi khác, chỉ có thể bị người ta ước HP. Không ai dám tùy tiện tìm người trả thù. Chỉ có trong những dịp này, các thủy thần khắp nơi mới không có quyền lực để dựa vào. Đánh nhau chỉ dựa vào tu vi bản thân. Nếu tranh nước thất bại, chỉ có thể đi thêm 500-600 dặm về phía tây, đến đầu nguồn sông mà lấy nước. Đi đi về về, thật là mệt chết người. Cuộc đấu pháp giữa các thần linh diễn ra rất nhanh, cơ bản là cách nhau một cảnh giới. Sức mạnh đã chênh lệch rất nhiều, nhiều thần linh yếu kém sớm bị loại, khiến cho không gian trên mặt sông rộng rãi hơn. Trong số các thần linh còn lại, nổi bật nhất là một thiếu niên áo trắng, nhìn chỉ khoảng 12-13 tuổi. Trên trán hắn có những chiếc vảy trắng như ngọc, trông như một loại rắn biến thành người. Hắn đi theo con đường yêu tiên hóa hình, cuối cùng phải loại bỏ hết khí thú, với thân thể thanh tịnh mà vào thiên cung. Câu nói sao mà đúng, người giàu dựa vào công nghệ, người nghèo dựa vào đột biến. Đi theo con đường yêu tiên là một việc rất tốn kém, từ pháp môn tu hành đến nhu cầu tài nguyên đều vượt xa con đường yêu thú. Nhưng nếu không thiếu những thứ này, con đường yêu tiên vẫn có triển vọng rộng lớn. Giống như thiếu niên này, trên áo trắng có ánh sáng xanh lưu chuyển, điều khiển 7 thanh phi kiếm bay lượn, trong hư không tung ra vô số kiếm quang, cùng lúc đấu với nhiều thần linh mà vẫn chiếm thượng phong. Mấy thanh kiếm này sao trông quen thế? Khâu Bình nhìn ánh kiếm lấp lánh, chợt nhớ ra trong góc không gian vảy của mình có một bộ Bàn Xà Thất Tuyệt Kiếm, là lần trước đổi từ tay cháu gái thành hoàng. Chi tiết trong chương 41, vì mình chưa dùng đến nên đã bỏ xó lâu rồi. Thiếu niên này không lẽ có họ hàng với cháu gái Thành Hoàng, những người có quan hệ thực sự khiến người ta ghen tị. Đang lúc Khâu Bình miên man suy nghĩ, kiếm quang của thiếu niên đột nhiên thu lại, biến thành một đường kiếm, mạnh mẽ quét ngang trước mặt, mấy thần linh trước mặt hắn không dám đỡ, đành phải lùi lại, nhưng thiếu niên được đà không buông, kiếm quang lại bùng lên, tiếp tục đuổi theo, đối thủ của hắn không muốn chiến đấu nữa, chỉ còn cách ôm đầu mà chạy. Thiếu niên cầm kiếm quét một cái, các bình gốm của thần linh rơi vào tay hắn. Lúc này, bên cạnh thiếu niên ngoài bình gốm khổng lồ, còn có hai bình lớn và năm bình nhỏ. Lượng nước bên trong cộng lại, có thể đổ đầy 10 dòng sông Phúc. Nhà ngươi gặp hạn hán à, sao lại cướp nhiều nước thế? Khâu Bình thầm khinh thường đối phương. Khâu Bình trong lòng cảm thán về lòng người, rồi ôm bình chuẩn bị rời đi. Soảng, theo tiếng kiếm vang, một thanh kiếm bay lượn trong hư không, hóa thành một tia sáng, rơi trước mặt Khâu Bình. Kiếm sắc bén, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Vút, thanh kiếm lơ lửng khẽ xoay, hướng về phía cái bình trong tay Khâu Bình đâm tới. Nếu Khâu Bình không buông tay, cái bình chắc chắn sẽ bị đâm thủng. Khâu Bình nhẹ nhàng di chuyển, như một cái bóng né tránh đòn tấn công. Tại sao? Khâu Bình ngẩng lên, nhìn thiếu niên áo trắng ở phía xa. Ngươi đã có nhiều nước như vậy, sao còn muốn cướp nước của ta? Thiếu niên đương nhiên không thèm trả lời. Thanh kiếm khẽ rung, như cái bóng bay theo Khâu Bình. Râu mép Khâu Bình khẽ rung, cơ thể liên tục lắc lư. Mặc dù thanh kiếm luôn bám sát, nhưng luôn thiếu một chút, không chạm được vào hắn. Thấy con cá trạch nhỏ khó bắt, thiếu niên tập trung, 6 thanh kiếm còn lại lập tức hóa thành ánh sáng xanh bay ra. Cùng với thanh kiếm trước đó, chia thành 7 điểm, tấn công Khâu Bình. Mặc dù thiếu niên nhìn nhỏ tuổi, nhưng kiếm thuật rất tinh diệu. Dưới sự điều khiển của hắn, 7 luồng kiếm khí như 7 con rồng sáng lấp lánh, phong tỏa chặt chẽ 4 phía xung quanh Khâu Bình. Khâu Bình bị những đòn tấn công liên tiếp làm phiền, đành buông hai cái bình trong tay. Theo tiếng kiếm khẽ vang, bình gốm bị nâng lên, trong không trung vẽ một đường cong, rơi vào tay thiếu niên. Khóe miệng thiếu niên hiện lên nụ cười đắc ý, nhưng vừa định đặt bình xuống, một bóng đen đột nhiên xuất hiện không xa. Thiếu niên phản ứng nhanh, 7 thanh kiếm chắn trước người, đang theo tiếng kim loại chói tai, vây cá của Khâu Bình co lại thành nắm đấm, lợi dụng lực đẩy khi bay tới, mạnh mẽ đấm vào kiếm. Thanh bảo kiếm tôi luyện ngàn lần, bị uốn cong vào trong, lực đẩy mạnh mẽ, hóa thành cơn gió, thổi bay áo và tóc thiếu niên. Đồng tử thiếu niên giãn ra, mặc dù hắn đã chứng kiến cảnh cá trạch nhỏ đánh bại Giao Long, nhưng chỉ khi tự mình trải nghiệm mới biết cá trạch này mạnh đến mức nào. Cá trạch sao có thể mạnh đến mức này? Không chỉ không khoa học, mà còn không huyền ảo. Cách chương